Chúng ta, người lạ. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó, cả giới thượng lưu đều biết bên cạnh Bùi Tòng Văn có một người phụ nữ yêu anh đến cuồng si. Bùi Tòng Văn cũng dần quen với sự chăm sóc của cô, nhưng mãi vẫn không bước thêm một bước nào. Trô đến một đêm, anh và vài người bạn đánh cược trên du thuyền, bạn gái của ai có thể nhảy xuống biển tìm lại chiếc nhẫn mà họ ném xuống thì sẽ được tặng mảnh đất ở phía bắc thành phố. Hứa Hoành Nhàn biết rõ để giành được mảnh đất đó, anh đã mấy đêm liền không chợp mắt. Khi mọi người vì sóng lớn mà e sợ thoái lui, cô không chút do dự nhảy xuống biển. Đó là lần đầu tiên Bùi Tòng Văn mất bình tĩnh vì cô. Anh ôm chặt lấy cô vừa được kéo lên, lời nói đầy sợ hãi và run rẩy. Hứa Hoành Nhàn, chúng ta kết hôn đi, anh sẽ cố gắng yêu em. Nhưng sau này, Hứa Hoành Nhàn mới biết, đêm đó anh cầu hôn cô chỉ vì An Tâm đã đăng một bài viết trên mạng xã hội về khoảnh khắc âu yếm dưới ánh cực quang cùng chồng cô ta. Dù vậy, để hoàn thành bản hợp đồng, để kéo An Tâm ra khỏi trái tim anh, cô vẫn hết sức chăm sóc Bùi Tòng Văn. Cô nấu ăn cho anh, chăm sóc nhà cửa một cách tỉ mỉ. Khi biết rằng ước nguyện sinh nhật hồi nhỏ của anh là được nhìn thấy sao băng, nhưng vì bố mẹ bận rộn công việc mà chưa bao giờ đưa anh đi xem, cô đã dành nửa năm để tìm kiếm ngọn núi tốt nhất để quan sát sao băng. Nhưng đêm đó, cô đợi cả đêm mà Bùi Tòng Văn vẫn không xuất hiện. Sau này cô mới biết, anh đã đi tìm An Tâm. Lúc đó, hôn nhân của An Tâm đã bắt đầu gặp vấn đề, và từ ngày đó, mỗi tuần anh đều ra nước ngoài một lần, mỗi lần đều chuẩn bị những món quà thú vị và độc đáo, mang đến tận cửa nhà An Tâm, làm cô tơ vui lòng nhưng không để cô biết. Ngày An Tâm trở về nước, anh đã lái xe tốc độ cao để có thể gặp cô ta ngay khi cô ta vừa đến, thế nhưng đã gặp tai nạn giao thông. Hứa Hoành Nhàn thức trắng 3 ngày 3 đêm chăm sóc anh, nhưng anh vẫn hôn mê bất tỉnh, trong khi lại gọi tên An Tâm hơn cả ngàn lần trên giường bệnh. Khoảnh khắc đó, cuối cùng Hứa Hoành Nhàn cũng hiểu nhiệm vụ mà mẹ Bùi giao cho cô. Cô vĩnh viễn không thể hoàn thành được. May mắn là hợp đồng cũng sắp hết hạn, An Tâm cũng đã ly hôn và trở về nước. Cuối cùng Bùi Tòng Văn cũng đợi được người anh yêu, còn cô thì cũng đã đến lúc rời đi. Chương 2, em đang gọi điện với ai vậy? Thấy Hứa Hoành Nhàn mãi không ra ngoài, Bùi Tòng Văn đứng dậy đi vào bếp tìm cô, nhưng lại thấy cô đứng đó, nhìn điện thoại mà ngẩn ngơ. Cô mới hoàn hồn lại, bình tĩnh nói, không có ai cả. Đêm khuya yên tĩnh, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Bùi Tòng Văn bên cạnh, Hứa Hoành Nhàn mở mắt nhìn lên trần nhà, một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, nhìn thấy bữa ăn sáng là món Âu, Bùi Tòng Văn không khỏi nhíu mày. Em biết là anh không thích ăn món Âu mà, sao hôm nay lại làm những món này? Cô cúi đầu, dùng nĩa xiên một miếng bít tết cho vào miệng, nhai từ từ. Trong tủ lạnh chỉ còn những món này thôi. Thực ra không phải vậy, chỉ là cô đang chuẩn bị cho việc đi du học, nên nghĩ rằng mình nên thích ứng với hương vị trước. May mắn là người đàn ông đối diện cũng không nghĩ nhiều. Anh đặt điện thoại xuống bàn, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý, như thể đang chờ đợi tin nhắn của ai đó. Không cần hỏi, cô cũng biết anh đang chờ ai. Đột nhiên điện thoại rung, anh lập tức cầm lên. An Tâm có vẻ đã gửi một cái gì đó khiến anh vui mừng. Khóe môi vốn lạnh lùng của anh cũng nhếch lên một chút. Hứa Hoành Nhàn lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi mới lấy ra tờ hợp đồng ly hôn đã chuẩn bị từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi ký hợp đồng, cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, giờ cuối cùng cô cũng sẽ giải thoát. Bùi Tòng Văn, chúng ta ly hôn đi. Cô bình tĩnh lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như đang bàn về thời tiết hôm nay. Bùi Tòng Văn dồn hết tâm trí vào cuộc trò chuyện với An Tâm, thậm chí không nghe rõ cô nói gì, lập tức qua loa đáp. Ừ, Hứa Hoành Nhàn không hề ngạc nhiên, bởi suốt 5 năm qua anh luôn đối xử với cô như vậy, như gần như xa. Giờ đây An Tâm đã trở về nước, anh đã rút nốt sự chút chú ý cuối cùng dành cho cô. Cô lật đến trang cuối của bản thỏa thuận, đưa cùng cây bút đến trước mặt anh, chỉ vào chỗ cần ký. Anh ký vào đây đi. Ừ, anh bận trò chuyện, không thèm nhìn, một tay cầm bút ký tên vào chỗ cô chỉ, tay kia vẫn tiếp tục gõ chữ trên điện thoại. Hứa Hoành Nhàn cất bản thỏa thuận, nói tiếp. Bùi Tòng Văn, sau 1 tháng chờ đợi để suy nghĩ lại, em sẽ rời đi. Bùi Tòng Văn vẫn chỉ ậm ừ, sau đó đặt đê, a, o nĩa xuống, đứng dậy định rời đi. Cách chương.